Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok của bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ nha. Và cô bé Hà Nội sẽ re-up lại cái bản live này ở trên kênh YouTube cùng tên. Các bạn ạ, ông bà ta xưa thì vẫn có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành đúng không? Và có lẽ là trong những cái điều kiêng kỵ mà ông bà ta từ xưa tới nay vẫn hay chuyển miệng lại, thì các bạn có thấy có cái điều gì nó không còn phù hợp với cái thời này nữa hay không? Có chăng là một vài điều kiêng kỵ nó lại thiên quá nhiều vào cái, những cái sự mê tín? Hay có khi đó chỉ là những cái câu chuyện từ thời gọi là cổ lỗ sĩ được người đời thêu dệt nên để dọa những người yêu bóng vía? Và sẽ như thế nào nếu như là người trần chúng ta nhá, phạm phải những cái điều cấm kỵ với thế giới âm, người âm, mà đặc biệt là lại phạm ngay trong đám ma của người đã khuất? Thì ngày hôm nay cô bé Hà Nội xin mời các bạn cùng lắng nghe một cái câu chuyện, mình xin lấy cho nó một cái tên là Ma Bắt Làm Chồng, để các bạn tiện theo dõi ở trên kênh YouTube nha, trong chương mục kể chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Và trước khi vào câu chuyện thì vẫn như thường lệ thì mình cũng có vài lời nhắn nhủ mọi người, nhờ vả các bạn là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật từng được chứng kiến hay là nghe kể lại thì các bạn nhớ gửi cho mình qua email nha. Và mọi nguồn nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả, mình cũng không có lòng vòng nữa và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay ngay. Thì cái câu chuyện này là của một bạn, bạn ấy tên là bạn Phong, thì mình cũng xin phép là mình đổi tên bạn ấy, gọi bạn P thì nó hơi kỳ, thế thôi cứ gọi bạn ấy là bạn Phong đi. Thì cái câu chuyện này ấy, bạn Phong bạn có kể là bạn ấy năm 27 tuổi. Phong ít tuổi hơn mình nhưng mà thôi thì cứ gọi tên cho dễ kể chuyện đi. Phong cũng không giấu giếm gì mà bà ấy kể thật là ngày trước thì em không có được ăn học nhiều. Không phải là vì nhà em không có điều kiện đâu chị ạ, mà vì cái thời đang thuộc hệ trẻ trâu thì em cũng lười học, lêu lổng chơi bời nên em bị hỏng kiến thức nhiều lắm. Tiền bố mẹ đóng học cho em thì nhiều nhưng mà em chẳng học được cái chữ nào. Thành ra là bạn Phong ấy, bạn nói là bạn ấy phải gắng mãi ấy. Tóm lại là bố mẹ cũng vận động các thứ thì mới học được hết lớp 12. Thực ra là bố mẹ ép học để có cái bằng cấp 3 như người ta, chứ thì bạn ấy muốn nghỉ học từ lâu lắm rồi. Thi xong được cấp 3 thì Phong cũng không học lên tiếp đâu, nghĩa là chỉ thi tốt nghiệp xong thôi. Bạn ấy quyết định là ở nhà để làm chung với gia đình. Gia đình Phong thì bạn ấy nói là nhà em cũng thuộc tầm trung thôi, không quá giàu nhưng mà cũng có của ăn của để chị ạ. Trong nhà thì mẹ em lại là người phụ nữ rất là năng động, kiểu mẹ em thức thời ấy. Những chuyện làm ăn trong nhà thì toàn là mẹ em tính toán với cả quyết định thôi, bố em thì làm theo, với cả một phần là bố em rất chiều vợ. Mẹ em cứ ok đồng ý ưng là bố sẽ làm theo ngay. Nói chung là bố mẹ em hòa thuận nên là nhà cửa em êm ấm lắm. Đợt đấy mẹ cũng định là làm ăn thêm, mở rộng ra, thì mẹ bảo với bố em là như thế này: cái thằng này này bây giờ nó không học được nữa đâu ạ, cho nên là vợ chồng mình phải kiếm việc cho nó làm. Mà mẹ em chẳng biết là đi xem bói ở đâu hay như thế nào, thì người ta lại bảo là cái tướng của em ấy là lưng đòn sóc, đây là cái tướng rất là lười biếng. Mình cũng chưa biết lưng đòn sóc là cái gì, nhưng mà thật sự là bà ấy bảo là em nhớ nhất cái câu ấy vì mẹ em lần nào cũng nhay đi nhay lại. Mẹ em bảo là thằng ấy biếng lắm, nên là thằng này mà đi làm thuê cho người ta thì dăm bữa nửa tháng lại đi chơi bời lêu lổng thôi, nên là thôi kéo nó về làm cho gia đình. Cũng bàn tới bàn lui, bố mẹ cùng với cả một ông bác nữa, thì cái ông này là bạn của bố mẹ, mới quyết định bỏ vốn ra mua một cái xe ô tô tải, cái loại này vừa nhỏ, để làm một cái công việc mà thực sự là Phong bảo em cũng không thể ngờ tới được chị ạ. Đó chính là bố mẹ em tính cho em làm cùng cái việc là lo tang lễ trọn gói ấy. Vì là mẹ em thức thời, mẹ em bảo là cái thời buổi phát triển như bây giờ ấy, cái việc ma chay cưới hỏi cái gì người ta cũng phải chọn gói thì người ta mới tiện. Mẹ cứ bảo là nhà mình ít vốn, không đủ sức nhận lo đám hỉ cho người sống, thì thôi mình lo sang cái khoản ma chay để vỗ về cho người mất cũng được. Đúng kiểu đi thị trường ngách ấy. Mà đã làm thì làm chọn gói luôn, đỡ phải chia chác ra lắm mối, thêm phiền thêm hà. Thế là từ đợt đấy nhà của Phong mới khai trương cái dịch vụ, và chính là dịch vụ tang lễ từ A đến Z. Gia đình bãi là bố trí hết nhá, từ bàn vong này cho đến phông bạt này, làm sao cho nó trang nghiêm, trang trọng nhất. Thời sau này thì người ta ưa tiện lợi sang trọng, mà nhà Phong thì được cái là mẹ bạn ấy cầu toàn, nhà làm kỹ lắm, chu đáo, trộm vía rất đắt khách. Mỗi đám thu về cái đợt đấy là bạn bảo là cũng phải ngót chục triệu ấy chị ạ. Mà chị ơi, cái thời cách đây gần chục năm thì cái số tiền đấy trong một ngày nó rất có giá. Được cái nghề này không bao giờ sợ khách feedback một sao, cho nên nói chung là rất thuận lợi. Nếu nghề này mà nói mong cho có nhiều khách thì nói thật kể nó cũng hơi vô duyên. Nhưng mà quy luật sinh lão bệnh tử mà, thì bây giờ có người sinh ra thì cũng sẽ có người mất đi đúng không? Hay nói hơi vô duyên một tí là ngày nào chả có người đi. Cho nên là việc của gia đình Phong, bãi bảo là nhà em làm nhiều đám lắm, làm không xuể ấy. Nay nhà này gọi, mai lại đến nhà khác. Em học xong một cái là theo bố làm nghề, thì làm được một thời gian em cũng thạo việc. Gia đình mới tính là sẽ để cho em thay luôn cho cái vị trí của mẹ. Bởi vì bà ấy bảo là đợt đấy là mẹ em đau ốm nhiều lắm, sức khỏe mẹ em rất yếu. Mà những cái bệnh của mẹ em ấy thì em thấy các cụ trong nhà bảo là phải kiêng đến các đám ma, bởi vì chỗ đấy có hơi lạnh. Mẹ lúc đấy thì chỉ có ở nhà làm việc vặt thôi, sau đấy đi mua đồ linh tinh. Khi nào mà có đám thuê, sau đấy là cũng tính toán tiền nong với người ta thôi. Nghĩa là em sẽ thay cái vị trí đi làm của mẹ. Chuyện xảy ra khi Phong làm nghề được khoảng 2 năm, thì bạn bảo năm đấy là em thi xong cấp 3 được 2 năm thì rơi vào tầm khoảng 20 tuổi, 19-20. Em cũng chưa biết gì nhiều. Phong nhớ hôm đấy là khoảng tháng 10 của năm 2018. Hai bố con đang cuốc vườn, thì có một người trong làng mới đánh điện cho bố bảo là thế mang đồ đến làm đám tang cho một đứa em người cùng xã, có họ hàng với cái người làng của Phong. Thế bố nghe xong cuộc điện thoại thì bảo là Phong ơi, mày vào mày chuẩn bị xếp đồ đạc lên xe đi. Đồ mà đoàn chuẩn bị cho cái nghề này thì cũng nhiều lắm. Phong cũng kể là nào là bàn vong để dẫn lễ này, rèm đình màu vàng trắng để căng xung quanh cái nơi người ta phúng viếng, xong thì dầu đèn, nến, hương, thêm một cáo phó, phong bì các thứ, vé xe chị ạ. Nói chung là tất cả những đồ gì mà phải dùng cho một đám ma thì bố con em phải sắp xếp cho đủ hết. Ý là đến nơi chỉ việc ngả ra là mỗi người một việc, làm cho xong rồi đi về thôi. Người nhà người ta bây giờ ấy đã lo chọn gói ấy, thì là chỉ có việc đọc tên tuổi người mất để ghi vào cáo phó là xong đám tính tiền, chứ người ta sẽ không bao giờ động thêm vào bất kỳ một việc gì khác chuẩn bị nữa. Công việc đấy là của cái nhà làm đám. Thế bố với một bác nữa làm chung, thì cái bác đấy tên là Đoàn. Bố với cả bác thì ngồi ô tô, còn Phong bảo là em phi xe máy, em chạy theo đến đám. Thì em chạy xe khoảng 3-4 cây số sang đến làng bên cạnh, thì em mới tá hỏa ra, em biết là cái người chết ý, nó là cái con bé Dịu. Con bé Dịu, mẹ nó tên là Huyền. Con này em biết, ngày xưa cùng trường với em và bằng tuổi, con này học cùng khối nha. Phong cũng nói là em với nó không thân lắm nhưng mà có học cùng cấp 2. Và lên cấp 3 ấy, thì học chung nhau một năm lớp 10, nên là cũng gọi là có chút quen biết. Trước thì Phong với cả đám bạn có vào nhà con này chơi mấy lần rồi. Thế hôm nay gặp lại thì mẹ con bé Dịu hình như là cũng có nhận ra Phong. Thấy hai bố con mang đồ tang lễ và dựng ở trong sân, thì kiểu người ta nhìn thấy người quen xong người ta ấm ức kìa, người ta lại khóc to hơn, cứ bấu lấy vai Phong mà gào là ôi cháu ơi, cái con Dịu nhà cô nó mất rồi, sao mà cô khổ quá. Thế nói thật thì Phong bảo mình là em làm nghề này được gần 2 năm rồi, cho nên cái việc tiếp xúc với người mất em cũng quen lắm. Nhưng mà hôm nay kiểu người mất nó lại là con bạn mình, lại là cái người mình quen ấy, xong lại bằng tuổi, mất đúng lúc đang trẻ này, thật sự là bản thân em cảm thấy rất là xót xa. Nghĩ thì cũng thương thật, bởi vì cái con này bố nó bỏ đi từ ngày nó mới đẻ. Hai mẹ con là nương tựa vào nhau, kiểu đơn thân ấy. Nên là khi nó mất, mẹ nó đúng kiểu sốc quá, cứ ngất lên ngất xuống mấy lượt. Họ hàng anh chị em là phải giúp để mà lo việc ấy. Con bé mất kể cũng tội. Ý là bạn ấy cũng nghe người làng kể thôi, tức là ngày hôm đấy, sáng sớm thì con bé nó đi làm công ty, thì chẳng may nó lại bị ô tô con va chạm. Nó lại đen cái chỗ là ô tô con va chạm với nó, xong là nó ngã ra đường. Thì không biết có phải đầu nó đập vào chỗ phạm hay không, nhưng mà ban đầu nhá, nó rất là tỉnh. Phong bảo nó tỉnh như sáo, mọi người bảo nó còn đứng dậy nó dựng xe. Nhưng mà khoảng 5 phút sau thì nó lại kêu nó choáng váng, nó lảo đảo, thế là ngã lăn ra đất. Thế lúc đấy mọi người đi ngang qua thấy thế mới nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại cái giờ là cái giờ người ta đi làm, cho nên người trên đường đông lắm. Nhưng mà khổ cái là đến viện thì bác sĩ bảo là con bé này bị chảy máu trong, bây giờ là không cứu nữa rồi. Thì đến viện được mấy phút là cái Dịu nó mất. Số cũng khổ, cái cảnh nhà có mỗi hai mẹ con, bây giờ mà con Dịu nó đi rồi thì mẹ nó sống làm sao được đây. Nghĩ tội lắm, bởi vì con bé nó rất xinh, nó hiền ấy, tính tình nó nhẹ nhàng và nó nổi tiếng là gái ngoan. Hồi còn đi học ạ, thì Phong bảo là con bé này nhiều thằng mê nó lắm chị ơi, mê nó như điếu đổ. Mà nó ngoan cực ấy, nó chỉ lo học thôi chứ nó không như đứa khác là còn tái máy anh này anh kia. Con này nó chả yêu đương gì đâu. Thế bây giờ mãi mẹ mới nuôi lớn được đến từng này, mới có đi làm được độ 1-2 năm. Còn trẻ thế mà mất đột ngột thì đúng là tội thật. Và lúc Phong với bố Phong ở đấy thì xe cấp cứu người ta chưa về, gia đình lại ít người. Biết tin có tang mà nói thật cũng khổ thân, mới có lác đác vài người ở nhà bên ngoại người ta có mặt thôi, chứ không có nhà bên nội nhà nó đâu. Cộng với cả hàng xóm xung quanh thì người ta thương ấy, người ta sang người ta giúp nữa. Bà bảo đâu đấy được có tầm độ chưa đến ngót 20 người. Và đó cũng là cái đám tang mà Phong nói là ít người nhất kể từ khi mà em làm nghề đến bây giờ. Dựng dạp này kia hết xong xuôi thì mới nghe cái tiếng xe cấp cứu của bệnh viện nó réo ở ngoài cửa. Khi mà cái xe nó chạy vào trong sân ấy, thì Phong thấy có mấy người đàn ông người ta cũng ra người ta giúp đỡ cái cáng của cái con bé này xuống. Thì bạn Phong bạn bảo là em cũng sắm sắn, em nhảy vào em làm hộ. Mình đàn ông con dai mà, sức dài vai rộng, mình nhà người ta ít người thì mình giúp. Thế lúc này là con bé dịu ý, bạn bảo là người ta đắp cho nó một cái chăn, trên mặt là có phủ một cái khăn màu trắng. Thì cho cái lúc mà bạn ấy đỡ cái băng ca xuống và đẩy vào trong nhà, thì tự nhiên khi đấy không hiểu là có cái con chim lợn ở đâu nó bay từ bụi tre vào, mà nó cứ đậu trên gốc cây xoài trong sân, xong nó kêu éo éo thôi. Mà con này to lắm, rất ấn tượng luôn. Thế Phong với mấy bác hàng xóm thì đều giật mình, bởi vì cái tiếng kêu của cái con chim lợn nó kinh lắm. Bây giờ đang dở việc, tất cả lại cùng nhau nhấc cái xe lên khỏi bậc tam cấp để lên nhà, nhấc cái cáng ấy. Thế lúc này trong nhà đã dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ rồi, thì ba bốn bác trong họ ngoại của Dịu mới từ từ là nhấc Dịu từ trên băng ca cấp cứu của bệnh viện để đưa vào trong giường. Nhưng mà tự nhiên lúc đấy nhá, cái khăn che mặt của Dịu không biết tại sao lại bị hất văng rơi ra đất. Mà Phong bảo là khi đấy trời không có gió chị ạ, mà không hiểu bất cẩn thế nào lại làm rơi cái khăn. Mà khổ cái bãi bảo là em vô tình em nhìn thấy gương mặt của nó, trông sợ lắm. Thế có một bác đã nhanh chóng lấy cái khăn che ngay lại. Vì là ở cái chỗ của Phong ấy thì bãi bảo là chỗ em có tục là người mất đột ngột mà chưa được tắm rửa mộc dục ấy, tuyệt đối là không được để lộ mặt cho người khác thấy. Cũng không biết tại sao bạn bảo là các cụ cứ kêu là kiêng ấy. Thì cũng có lẽ là do lúc này ngũ quan và thân thể người mất rất khó coi, cho nên là mới kiêng như vậy. Các cụ cũng bảo là nếu mà để cho người khác thấy thì có thể linh hồn sẽ sinh ra tức giận và cái người đó sẽ gặp chuyện không hay. Thế Phong thì chỉ được nghe người lớn trong làng nói thế thôi, chứ sinh ra cái chuyện không hay là chuyện gì thì thực sự là bạn ấy cũng chưa bao giờ gặp. Và chỉ sau khi làm lễ mộc dục rồi thì mới được bỏ khăn ra cho người nhà vào thăm lần cuối. Thế đưa được con bé Dịu vào nhà một cái thì mấy cô trong họ bắt đầu quây cái vải xô trắng để mà tắm rửa mộc dục đấy. Phong là người ngoài nên là bạn cũng nhanh chóng đi ra ngoài sân. Thì đúng cái lúc Phong đi từ trong nhà ra cửa thì ôi mẹ ơi, cái con chim lợn nó lại kêu lên mấy tiếng nữa. Nhưng người nhà sợ quá, không ai dám đuổi nha. Ai cũng biết việc tang ma mà có chim lợn bay vào sân thì nó độc lắm. Mà chỗ của Phong thì lại kỵ một điều là khi thấy chim lợn thì cấm ai được đuổi, nghĩa là không được đuổi. Cứ để nó kêu xong thì ý là nó sẽ tự đi. Vì nhà có người chết thì con chim lợn nó có khác gì sứ giả được âm phủ đưa lên để câu hồn về âm đâu. Bây giờ mà không biết đuổi nó đi thì người mất không có đi về cõi âm được nữa. Cho nên là không được đuổi chim lợn nha. Thế lúc này xong xuôi mọi thứ ở dạp hết rồi, xe cấp cứu cũng về chạy ra ngoài, thì bố Phong mới nhớ ra là bố quên để cái bọc vé xe với cả phong bì ở nhà, nên là bắt Phong về lấy. Nhà thì cách nhau không xa lắm đâu, làng này làng kia thôi, cho nên là Phong cũng lấy xe máy phóng về cho nó nhanh. Bãi bảo là em đi ra đến cổng khoảng 500m gì đấy thì em lại thấy có cái gối rất là mới của ai đấy người ta làm rơi bên lề đường bê tông, trông rất sạch sẽ mà còn bọc ni lông luôn. Thế bình thường gối cũ vứt đi thì ai người ta nhặt, nhưng đây là gối mới vẫn còn nguyên túi bóng bọc ở bên ngoài. Thế khi này Phong bảo là em cũng nghĩ là có thể do ông bán hàng nào đấy đi qua đây đánh rơi, bởi vì làng của bạn ấy hay có mấy ông bán đồ chăn ga gối đệm, người ta chạy xe người ta bán dạo đi qua ấy. Nên là Phong cũng nghĩ đơn giản, chắc là đồ họ làm rơi mà thôi. Thế là bãi bảo là em thì lúc đấy đồ mới chẳng em không nhặt. Em tiện tay em nhặt lên em để ở đằng trước xe máy. Bây giờ bỏ đi thì phí đồ mới mà. Mình không nhặt thì cũng có thằng khác nó lấy. Nó thấy thì nó lấy. Thế Phong mới vô tư cầm cái gối về, xong là cũng quăng luôn vào trong giường. Và cũng không kiểu quan tâm đến gối nữa ấy. Lại tiếp tục chạy ra lấy cái túi đồ bố bỏ quên, rồi là chuẩn bị quay lại đám ma. Thế sau khi mà bày xong phong bì với cả tập vé xe lên cái bàn trước sân, thì coi như là bên nhà làm đám, nhà Phong đấy, là xong thủ tục. Và đúng ra như những đám khác thì giờ nhà Phong chỉ cần chờ bên này người ta xong đám thì hai bố con sẽ tới thu dọn về và tính tiền cho nhà người ta thôi. Nhưng mà bố bạn thấy nhà này ít người, neo người thương quá. Kể ra chết trẻ mà cô quạnh thế này thì cũng tủi cho cái người người ta mất. Mà Phong thì lại còn là bạn học cũ của cái con bé này nữa. Cho nên bố cũng bảo là thôi con ơi, nhà mình cũng chẳng có việc gì, mày ở lại làm đám giúp gia đình bạn mày đi. Bây giờ nghĩa tử là nghĩa tận, cứ ở lại giúp được gì thì giúp. Mình làm việc phúc đức mà thanh niên sức dài vai rộng. Thế bố nói rồi thì bố với bác lên xe về. Còn dặn Phong là nếu mà thấy bên nhà bạn thiếu cái gì thì, hay gia đình người ta cần gì thì cứ gọi cho bố nhé. Xong rồi bố mang qua chứ không cần chạy về nữa. Phong bảo lúc đấy em nghĩ cũng thương. Nhà ít người quá mà chẳng có mấy ai. Cảm giác cái đám sao mà nó lạnh lẽo lắm ấy. Mà chắc là mấy nữa thì cái hội bạn bè học chung cùng cấp 3 đấy, chúng nó cũng sẽ biết để qua viếng cái dịu thôi. Cho nên là thôi đã thế thì ở lại đám luôn. Thế Phong bảo lúc đấy là em đi vào sân, mà em vẫn thấy không hiểu sao mà em rợn hết da gà. Lúc đấy em chỉ nghĩ là có khi là trong nhà có người mất, cho nên là mình ở lại thì lại cái cảm giác nó mới như thế. Hoặc là có khi là cái tử khí mọi người, cái hơi lạnh đấy, nó sộc lên thì cũng không chừng. Trong nhà vẫn văng vẳng cái tiếng khóc của mẹ con bé Dịu, nghe nỗi cả ruột. Thêm một lúc sau thì người nhà người ta mới báo tin rộng rãi lên loa để họ hàng gần xa bà con người ta biết. Và cái lúc báo xong ấy thì phường kèn bát âm người ta mới đến để người ta khóc đám. Hội phường kèn này thì Phong bảo là cũng quen với cả nhà em. Bởi vì cứ có đám là bố em sẽ gọi người ta tới thay cho gia chủ. Phong gặp được mấy ông thợ kèn quen mặt cũng thấy đỡ lạc lõng ở trong đám. Dù sao cũng có người quen mà bắt chuyện. Thế cả buổi thì Phong giúp ngồi rót nước này, pha trà, tiếp khách với cả nói chuyện với ông thợ kèn cho đỡ buồn. Thế một lúc sau mới có người nhà đem di ảnh của Dịu đặt lên bàn dẫn lễ. Mà cái ảnh đấy bạn bảo là chị ơi, nó lại đúng là cái ảnh năm nó học cấp 3 nó chụp. Cho nên là em nhìn xong kiểu em thấy thương nó thế. Em thương lắm ấy. Lúc đấy đang bon mồm nói dở câu chuyện với ông thợ kèn, lại đúng lúc hai chú cháu cũng thấy người nhà đưa ảnh để lên trên bàn, thì Phong bảo em mới thuận mồm, em bảo là ôi số khổ chú nhở, con bé này thực ra nó là bạn cháu đấy, xưa nó học cùng lớp cùng trường với cháu luôn. Con này nó xinh lắm, sao mà nó xinh thế mà lại mất trẻ. Ngày xưa nó đi học nó ngoan lắm, bao nhiêu đứa thích. Thì Phong lúc đấy kiểu nói chuyện thật lòng, tiếc thương bạn quá nên thốt ra những câu như thế thôi, chứ cũng chẳng có cái ý gì cả. Đại loại là nói mà không nghĩ. Thế hai chú cháu lời qua tiếng lại trò chuyện thêm mấy câu nữa, thì đến lúc người nhà cho con bé nó nhập quan. Thì khi này Phong cũng vào cùng. Phong thấy hai ông chú cứ khiêng Dịu lên rồi lại đặt xuống đất tận 3 lần, xong mới đưa con bé vào áo quan nha. Mấy cái thủ tục này thì Phong bảo Phong biết, nhìn cũng chẳng lạ gì. Nhưng lạ ở chỗ là lúc này Phong nhìn vào thì thấy mặt của con Dịu nó trắng xanh. Thực tế Phong bảo là em nói thật với chị là lúc đấy em không sợ đâu. Nhưng không biết tại sao mà bản thân em nhìn con Dịu xong thì tự nhiên hai mắt em nó hoa hết cả lên. Giống như là em đang bị trúng gió ấy. Cả buổi chiều em ở đấy nghe tiếng kèn trống. Xong thi thoảng em lại ra em ngồi viết phiếu dẫn lễ cho người người ta đến viếng. Cơm cháo thì em ăn qua loa thôi. Chứ không hiểu sao mà em mệt đến mức mà em không muốn nuốt một miếng nào trong cái đám đấy. Và cứ tưởng là đám bạn hôm nay tới viếng, nhưng mà chúng nó lại hẹn là ngày mai. Nên là em quyết định là em về nghỉ, xong mai em sẽ tới cùng bọn bạn, rồi là đến kiểu dạng như dẫn lễ xong. Thì bà bảo là tầm đó là cũng khoảng 7 giờ tối rồi, em nghĩ là cũng chẳng có việc gì nữa, với cả nhà người ta cũng đến đông hơn ấy. Thì em cũng xin phép gia đình là em đi về. Mấy người trong đám thì người ta thấy em nhiệt tình, người ta cũng quý em lắm. Người ta mời em ở lại ăn cơm, nhưng mà em xin phép em không ở lại mà em về luôn. Cái lúc mà em ra lấy xe, vừa đến nơi thì em thấy có một con bướm đen rất là to. Nó phải to bằng cái bàn tay. Nó đậu ở trên cái tay lái xe. Thế lúc ra thấy con bướm thì nói thật Phong bảo là em cũng hơi giật mình. Bởi vì em lại thò tay, em lại không để ý, em lỡ chạm vào nó. Thấy nó mềm mềm. Mà thế quái nào em lỡ chạm vào nhá, em rụt ngay tay lại, mà nó vẫn không hề bay đi nhá. Nhưng mà cái lúc đấy thì Phong bảo em thật sự em không nghĩ đến là ma quỷ gì đâu. Em chỉ nghĩ là mẹ con bướm ở đâu nó đậu vào đây. Ở đây cũng nhiều cây ấy, cho nên là có những cái con đấy nó là bình thường thôi. Thì bạn lại đưa tay là bạn hất nó mấy lần, nhưng mà hất mãi nó không bay đi, lại bậu lại lên cái phía trước của cái yếm xe mọi người. Nên Phong bảo em kệ nó, để nó đậu xong rồi em lấy xe em về luôn, kiểu mệt lắm rồi. Thế cho đến lúc mà em chạy xe ra khỏi cổng nhà thì tự nhiên cái con bướm này nó bay vụt lên một cái và nó lại bay ngược vào trong nhà của Dịu, chứ nó không bay ra vườn hay là bay theo Phong nữa nhá. Từ cái lúc mà con bướm nó bay đi thì không hiểu sao Phong bảo là em cảm thấy xe nó cứ ì ì, máy xe rất nặng, đi nó không bon như là mọi lần đâu, mà cảm giác rõ ràng giống như là em phải đèo thêm hai đứa nữa ấy. Xe bị nặng ghì xuống mà không đi nhanh được, y chang như là em sấp ba. Thì em chạy được khoảng hơn một cây số thì xe của em nó dừng hẳn, và chị ơi nó chết máy giữa cánh đồng mới kinh. Thế lúc này Phong mới nhảy xuống lẩm bẩm bảo: ôi thôi bỏ mẹ rồi, hay là bây giờ hết xăng mẹ rồi. Mẹ nó chứ, hôm trước bảo đi đổ xăng mấy hôm mà quên không đi. Đen cái là cái xe của bạn ấy, bạn nghĩ là hết xăng bởi vì là cái kim xăng nó lại bị hỏng. Thì bạn ấy bảo là lúc đấy là em phải nghiêng xe em lắc thử xem là còn xăng hay không. Thì lúc mà em lắc ấy thì rõ ràng xăng của em vẫn còn nhiều, tức là em chưa hết xăng, còn đi thoải mái. Thì em lại nghĩ là cái bugi của nó vấn đề. Thì em tháo bugi em lau mấy lần mà xem nhất định không chạy được nhá. Thế là em lại phải dắt. Mà bây giờ muốn về đến nhà cũng phải dắt bộ, tính ra phải 3 cây số nữa. Eo ơi, bãi bảo đen thế chứ lại. Em vừa dắt em vừa chửi: sao mà xui thế. Mà quái lạ là lúc đấy xuống xe dắt rồi mà không hiểu sao cái xe nó lại còn nặng hơn, rất là nặng luôn. Thì bạn bảo là xe của em là cái xe Dream tàu ấy, em chỉ lấy đi lại ở trong làng thôi. Thì bình thường dắt cái xe đấy thì nó nhẹ, nó không bao giờ cảm giác nặng như thế này đâu. Xe lại mới đi bảo dưỡng tháng trước nên là em chắc chắn không thể nào mà là xe hỏng được. Thế vừa đi vừa nghĩ cũng chẳng ra được nguyên do gì. Thế Phong lại nghĩ là hay là người mình đang mệt nên là mình làm cái gì mình cũng cảm thấy nó nặng nhọc nhỉ. Vừa dắt toát mồ hôi hột mới qua được cả cánh đồng. Thế Phong lại thấy mệt nên là lại đứng nán lại. Trong đầu bạn ấy bây giờ cứ nghĩ là hay là bây giờ mình lại nhảy lên để thử xem xe nó có nổ được không, biết đâu lại nổ được. Phong mới bảo: thế mà chị tin không, em vừa đề lại phát thì tự nhiên xe nó bất ngờ nổ như bình thường chị ạ. Và em cứ thế em chạy xe về nhà, nhưng mà cái cảm giác nặng nề giống như là em đèo thêm hai đứa nữa ở đằng sau thì không biến mất nhá. Xe chạy vẫn cứ ì ì, nó rất khó chịu. Chưa kể đường đi về còn phải đi qua mấy cái bãi tha ma của làng khác thì mới đến làng của em. Phong bà hồi đấy thì em nói thật là em không có sợ ma đâu, nhưng mà theo quán tính thì em vẫn cứ vừa đi vừa ráo rác nhìn quanh, ngó nghiêng xem là nó có gì không ấy. Bởi vì thật sự đêm hôm mà đi qua những cái bãi tha ma thì ai cũng sợ thôi. Thế khoảng 30 phút sau thì cuối cùng bãi cũng về được đến nhà. Phong bảo lúc đấy là người mệt lả đi rồi, bây giờ chỉ thèm tắm một cái cho khỏe thôi. Thế khi này trong nhà không có ai ngoài Phong, bố mẹ thì cũng không thấy ở nhà, bởi vì là xe không có dựng ở trước sân. Còn con em gái bạn ấy thì là đi ăn sinh nhật, nó cũng không có nhà. Thế Phong mới dựng xe trước sân, sau đấy đi ra khép cổng lại. Phong bảo là cái đợt đấy lại vừa trùng với cái đợt là chỗ em có mấy cái vụ tắt mắt thì nó ăn cắp đồ ấy, nên là em cứ phải đóng cổng, đóng cửa hẳn hoi, xong rồi đi đâu làm gì thì làm, chứ không dám hớ hênh nữa. Thì Phong mới bảo là bây giờ nhỡ hớ hênh đứa nào nó thó mất con Dream tàu thì kiểu gì bố em cho em ốm đòn. Thế cả ngày ở trong đám ma, đầu đã ong ong nhức, xong bây giờ lại phải dắt xe một đoạn khá xa thì người rất là oải. Bãi mới chạy đi bật nước nóng để mà tắm. Thì cái lúc mà Phong vào phòng tắm ấy, không hiểu sao toàn bộ điện trong nhà Phong không bật, mà chỉ bật điện sân với điện nhà tắm thôi. Cái cửa nhà tắm nhà Phong ấy lại là loại cửa có kính mờ, tức là nếu các bạn ở bên trong mà nhìn ra, ví dụ có người đang đứng gần cửa thì các bạn sẽ thấy mờ mờ cái bóng người ta đúng không? Thì lúc này Phong bảo là em xả nước tắm. Ban đầu em không chú ý đâu, em cứ mải là tắm rửa kỳ cọ rồi enjoy cái moment này. Nhưng mà cho đến khi quay ra em với lấy cái lọ dầu gội đầu thì em mới giật mình. Bởi vì cái lúc Phong vừa quay ra nhìn về phía sau cánh cửa nhà tắm nha, thì bà bảo là em thấy rõ ràng có một bóng người nó đứng ở sau cửa kính nhôm phòng tắm chị ạ. Mà chắc chắn có người luôn, bởi vì kính mờ thật, nhưng người cứ đứng gần là em sẽ nhìn thấy. Thế ban đầu Phong bảo là em tưởng là mẹ hay là con em gái em về, thì em gọi với ra em bảo là mẹ ơi mẹ về à. Xong lại bảo là hay là con Bích đấy. Thì Bích là tên em gái của Phong. Thế Phong hỏi nhưng mà không có tính đáp lời, mà chỉ cách có cánh cửa. Nếu mà trả lời là chắc chắn Phong sẽ nghe thấy ngay nha, hoặc là bên trong nói vọng ra thì bên ngoài cũng sẽ nghe được. Thì Phong mới cẩn thận là Phong tắt cái nước đi, rồi lại lên tiếng hỏi mẹ à hay là Bích đấy. Nhưng mà lạ là vẫn không thấy ai thưa gì. Mà quái lạ, cái bóng người nó vẫn cứ đứng lù lù ở đấy, nhưng mà nó không chuyển động và nó cũng không di chuyển gì luôn ý, nó chỉ đứng ở đấy thôi. Thế Phong càng nghĩ càng thấy quái gở. Nếu là người nhà mà thấy Phong đang tắm thì sẽ lên tiếng, hoặc không thì sẽ đi nơi khác ngay, chứ ai đời bây giờ cứ đứng lù lù ở cửa như này. Hay là mẹ đứa nào biến thái nó rình mò thì sao? Nhưng mà nếu rình thì nó phải rình con Bích, chứ ai lại đi rình Phong đúng không? Càng nghĩ càng thấy lạ, thì Phong mới hỏi thêm mấy lần nữa, nhưng mà thực tế là không có ai đáp nhá. Thế khi đấy Phong vẫn nghĩ là chắc con Bích nó trêu mình. Bởi vì Phong thấy bên ngoài cửa kính là người tóc dài, mà cái dáng này thì là dáng của người trẻ chứ không phải đàn ông. Bình thường cái con quái gở Bích này này, nó cũng hay có mấy cái trò đùa dai mà tai quái lắm. Cái người đấy mới đứng đấy khoảng 5 phút. Còn Phong thì tắm vội tắm vàng cho nhanh để đi ra ngoài chửi cho con em một trận. Kiểu đang mệt trong người chớ mà con này nó cứ đùa. Thế Phong mặc quần áo sau đấy mở cửa đi ra thì ngay lập tức, mọi người biết sao không? Phong ngớ người luôn. Bởi vì bên ngoài chẳng có ma nào cả, không có người nào hết, mà trong nhà của bạn ấy vẫn tối om. Thế Phong lại nghĩ là hay con Bích nó đang trốn ở chỗ nào trong nhà để mình vào thì nó hù mình phát như lần trước. Thế Phong lại cáu mà gọi lên là mẹ con Bích nhá, mày ra đây ngay cho tao. Nhưng mà đáp lại Phong thì vẫn là sự im lặng. Thế Phong đi ra hiên nhìn ra cái cổng ban nãy. Lúc nãy thì Phong đã đóng với cả cài cái khóa tạm, đi ra thì còn nguyên. Vậy khả năng không phải là con Bích rồi, bởi vì con này nó luôn đi chơi mà không bao giờ cầm chìa khóa. Dép của nó ở hiên cũng không thấy. Còn nếu là bố mẹ bạn ấy về thì sẽ có xe máy dựng ở sân. Thế khi này Phong thấy rất là lạ. Nhưng mà Phong đang mệt cho nên bạn không bận tâm nhiều đâu. Và vì cái tính của cậu này kiểu cũng xuề xóa ấy, cho nên cũng không nghĩ ngợi đến những cái câu chuyện gì sâu xa nữa. Phong chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ là có cái vật gì ở bên ngoài nó hắt bóng vào, cho nên mình nhìn nhầm thôi. Nhưng mà để cho yên tâm thì bà ấy cẩn thận quay lại vào trong nhà tắm lần nữa, rồi nhìn ra bên ngoài xem là có thấy cái bóng như lúc nãy không. Nhưng mà lúc này nhìn lại thì Phong hoàn toàn không hề thấy có bất kỳ một bóng người nào đứng sau cửa kính cả. Phong cũng hơi băn khoăn một tí, nhưng mà Phong bảo thôi kệ. Phong đi ra ngoài để mà lên nhà. Nhưng cái lúc đi ra khỏi cửa nhà tắm thì tự nhiên Phong bị rùng mình một cái, và tóc gáy bạn nó gọi là dựng đứng cả lên. Cùng lúc đấy thì có gió thổi từ ngoài vào, cho nên là Phong lại nghĩ là thôi bỏ mẹ, có khi là hôm nay mình ở đám ma ấy, lạnh ấy, cho nên bị cảm rồi. Thế Phong cứ cảm thấy người rất bồn chồn, nên là bà ấy chạy đi bật hết điện trong nhà lên. Bình thường là Phong sẽ đi lên tầng 2 nằm nghịch điện thoại, nhưng mà hôm nay lại thấy buồn chán nên quyết định là mở tivi ngồi dưới phòng khách để chờ mọi người. Thế bà ấy bật tivi to lên để cho nhà đỡ có cảm giác vắng vẻ, chứ không hề xem cái gì nhá. Thì tầm khoảng 10 giờ bố mẹ mới về, và tầm 15 phút sau thì cái con Bích quái gở nhà bạn ấy cũng đi ăn sinh nhật về. Khi đấy thì Phong mới thấy là hơi yên tâm một tí. Cái cảm giác đó đỡ bồn chồn hơn hẳn ban nãy. Bố thấy Phong thì có hỏi là thế hôm nay mày lên đấy, trên đấy đám ma nhà người ta có đông không? Rồi bố cũng hỏi han những cái câu chuyện đại khái như là nhà bên đấy có yêu cầu gì thêm nhà mình không? Rồi là lớp của mày thì bao giờ bọn nó đến viếng? Có nghe nói là lúc nào người nhà người ta đem con bé ra đồng để mà an táng không? Tóm lại là cũng chỉ là những cái câu hỏi rất là bình thường như bao cái đám ma khác thôi. Thì bố con nói chuyện mấy câu, bố định đi lên nhà nghỉ ngơi, nhưng mà đúng kiểu bố sực nhớ ra chuyện gì, bố quay lại hỏi là này Phong ơi, thế thì bố bảo thế nãy mày đi về ấy, mày đã nhảy vía rồi vào nhà hay chưa? Hay là mày đi vào nhà luôn? Thế lúc này Phong nghe bố nói thế thì đơ ra, xong bảo là con chưa đốt vía bố ạ. Thì tự nhiên bố cáu điên lên bố chửi. Bố chửi là sao mà mày cẩu thả thế hả con? Cái tật này là tao đã nhắc đi nhắc lại mày nhiều lần rồi. Thế khuya rồi mà bố cứ chửi xa xả. Bố bảo là mẹ cái thằng, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, mẹ mày thì ốm bệnh, mày cứ cẩu thả như thế rồi lỡ mẹ mày dính phải hơi lạnh của người âm thì làm sao? Vừa chửi vừa bắt Phong đi ra cổng để mà đốt vía. Nhảy qua nhảy lại trên đống lửa 3-4 lần mới được vào nhà. Thế Phong làm theo để bố đỡ chửi. Chứ thực sự bạn bảo là em chẳng tin vào những cái chuyện kiểu như này đâu chị ạ. Vì là em không hề đứng gần người âm, em cũng không có mộc dục thay quần áo cho người âm, thì làm sao mà nhiễm hơi lạnh được. Với cả lúc về thì em đã đi tắm sạch sẽ rồi. Đốt vía xong, Phong mới nhờ bố là bố ra sân bố xem hộ con cái xe máy, xem nó bị làm sao, chứ ban nãy nó chết máy giữa đường, con dắt xe mệt quá. Thì bố cũng quay ra kiểm tra, dắt thử thì thấy nhẹ như bình thường. Bố còn đưa cho Phong dắt, với cả hai bố con đề nổ, thì xe nó đi nhẹ tênh như mọi khi chứ không bị ì máy hay là bị làm sao hết. Thế Phong còn phóng ra đường đi thử mấy vòng nữa, thì đúng, cái xe nó rất bình thường luôn. Mà cái cảm giác bây giờ đi nó khác hẳn lúc nãy. Thì bạn bảo thế quái nào mà ban nãy đi rõ ràng nặng như là em phải đèo đến 3-4 đứa ở đằng sau yên ấy. Thế mà bây giờ lại không có cảm giác đấy nữa. Xem xét cái xe xong xuôi, không thể có vấn đề gì, thì bạn mới yên tâm vào nhà chuẩn bị lên giường đắp chăn. Từ cái lúc đấy là bố cứ cằn nhằn bố chửi. Bảo mẹ mày ở đám ma mày nốc mấy chén rượu cho đã vào xong rồi mày thấy thế thôi chứ xe mày chạy ngon thế cơ mà. Mà đúng, lúc mà ở đám thì bạn ấy có làm mấy chén với mấy ông thợ kèn. Nên là bạn ấy cũng nghĩ là hay là mình uống rượu thì mình lại bị như thế. Lúc mà đi lên tầng 2, Phong mới liếc vào trong. Thì tự nhiên là bạn ấy thấy cái gối lúc sáng mà bạn nhặt được. Thì bạn mới tiện tay bạn ôm vào phòng. Bạn cũng nói luôn là tầng 2 nhà em là có phòng của em với một cái ban công bên ngoài hướng ra sân. Thì em mới lên phòng nằm rồi mới tiện tay xé cái lớp bọc ni lông ra, sau đấy bỏ cái gối xuống thay luôn cho cái gối cũ. Lúc đấy là cả ngày em rất là mệt rồi, mắt dính vào nhau mà mở không có nổi được nữa. Thì Phong mới lao luôn đến giường ngủ để đánh một giấc. Bà ấy bảo là em nằm xuống giường được khoảng 5-10 phút gì đấy. Lúc này là em đang mơ màng, em chuẩn bị vào giấc. Thì chị biết không, toàn thân nhá, em bị ghì xuống rất mạnh và rất là mệt. Mặc dù là bây giờ em đang nằm mà. Thì lúc đấy em cực kỳ muốn ngồi dậy để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà người em không sao nhổm dậy được. Muốn mở mắt ra cũng không thể mở mắt được. Tay chân em cứng đờ rồi, nhưng đầu vẫn có ý thức. Nhưng mà đến lúc mà đầu có ý thức thì bắt đầu lại tức ngực và bị mê sảng. Bà ấy cũng kể lại là em rơi vào trạng thái mơ màng và em nằm mơ luôn cái cảnh hồi sáng. Cái cảnh khi mà cái xe cấp cứu nó chạy vào sân, xong rồi là em phụ mọi người đưa con bé Dịu xuống khỏi băng ca cấp cứu đẩy vào trong nhà ấy. Nhưng mà trong mơ nhá, Phong bảo là em thấy y hệt cái cảnh mà ban sáng diễn ra. Bây giờ đúng kiểu là nó chỉ tua lại thôi. Chỉ khác là lúc đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong giường thì Phong lại thấy cái khăn che mặt của Dịu bị cái gì đấy hất văng ra. Và thay vì việc con Dịu vẫn nằm thì trong mơ con Dịu nó ngồi dậy. Thế lúc mà trong mơ ấy, con Dịu nó ngồi dậy, nó quay ra nó nhìn Phong. Mà Phong sợ muốn đứng tim luôn. Bạn bảo là chị tin không, em biết em đang mơ luôn. Em biết em trong giấc mơ. Thần trí của em nó còn rõ ràng đến mức mà em biết là con này nó chết sáng nay rồi. Và bây giờ con này nó chết rồi thì làm sao mà nó lại ngồi dậy được như thế này. Đã vậy con này nó còn quay ra nhìn em. Mà hai mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc này, đảo qua đảo lại. Và quả thật là trong mơ mà em sợ không đỡ được. Kiểu mặt con Dịu đôi này nó gian lắm chị ạ. Khác hẳn cái vẻ mà dễ thương hiền dịu khi mà nó còn sống. Nhìn thì là mặt của nó đấy, nhưng mà cái thái độ và ánh mắt của nó khác hẳn, trông không hề giống nó một tí nào. Thì khi này Phong hoảng quá mới hét to lên cho mọi người là: cả nhà ơi, con này sao lại sống lại thế này? Mọi người ơi, con Dịu nó sống lại rồi. Trong mơ còn hét lên như thế. Và trong mơ bạn cứ hét lên như vậy, hét rất là to. Con Dịu nó nghe tiếng hét của Phong thì lập tức nhìn chằm chằm vào Phong, rồi từ từ nó đứng dậy khỏi giường nhá. Thế đang thấy cái Dịu nó đứng ở giường mà trong chớp mắt bạn ấy thấy nó đứng trước mặt bạn ấy luôn. Thì bất ngờ con này nó cầm lấy cái gối, nó dí vào mặt Phong. Và vẫn là ở trong giấc mơ nha, Phong mới cảm giác như là trong mơ bản thân mình bị ngộp thở luôn ấy. Thì bạn mới cố vùng vẫy, mà vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Bên tai lúc đấy bạn vẫn còn nghe tiếng con dịu nó nói, mà nó cứ thẽ thỏ thẽ thảo. Lúc thì nó rít lên trong mồm, nó nói như kiểu đúng như thế này. Nó bảo là: Phong ơi, mày bảo tao xinh lắm mà, tao xinh mà, xinh thì lấy tao đi, xinh thì đi theo tao nào. Bên tai cứ nghe văng vẳng tiếng như thế, càng lúc cái tiếng đấy nó lại càng gần tai. Đến lúc mà cảm giác là bạn ấy thấy ngộp thở lắm rồi, gần như tắt hơi đến nơi, thì bạn mới vùng mạnh tay một cái để đẩy nó ra. Và cùng lúc đấy thì Phong bảo là: em bật dậy được chị ạ. Lúc này là Phong vừa dậy vừa thở hổng hộc như là người bị lên cơn suyễn ấy, mồ hôi toát ra như tắm và cực kỳ sợ hãi luôn. Và bạn bảo đấy là lần đầu tiên trong đời em mơ thấy một cái cơn ác mộng như vậy. Thế em mới ngồi ôm ngực nhìn sang đồng hồ, thì lúc này mới có đúng 2 giờ 30 phút sáng. Thế em nằm lại, nhưng mà em nói thật với chị, em không ngủ nổi, bởi vì cái giấc mơ ban nãy làm em chột luôn rồi. Em cứ nằm ấy là em nhớ đến cái giấc mơ đấy, mà lòng em cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì đúng thực sự với chị là từ lúc mà em học lớp 11 đến nay, em không gặp lại con dịu lần nào, mà không hiểu tại sao mà em lại nằm mơ thấy nó. Đã thế còn mơ thấy điều đáng sợ đến như thế nữa. Nhưng rồi Phong lại nghĩ là có khi cả ngày hôm nay mình ở đám ma, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện của con dịu kiểu vừa thương vừa tiếc, hay là vì thế cho nên là mình đâm ra mình mơ linh tinh. Thì Phong bảo là em cứ nằm mãi như thế đến khoảng 5 giờ sáng. Thì lúc đấy em mệt quá, em mới ngủ thiếp đi một lúc. Em ngủ thêm đâu đấy được chắc khoảng độ 2 tiếng nữa, thì có một đứa bạn nó gọi điện, nó bảo là bọn em tập trung đi viếng cái dịu. Thế em vừa ngồi dậy thì cái thằng Bính ấy, nó chạy sang nhà. Cái thằng này Phong bảo nó là thằng em họ của em nha. Thằng này nó kém em 2 tuổi. Nó vẫn hay chạy qua nhà em chơi, với cả là nhân tiện bố mẹ em gọi nó hôm đấy là sang trông nhà. Thằng này nhìn ngoan thế, thực ra là nó nhận lời trông nhà để nó lên phòng của Phong chơi máy tính với cả ngủ đấy. Nó còn hỏi Phong là: anh đi đâu đấy? Thì Phong bảo là: tao đi đám ma, mãi chiều mới về cơ. Phong trước khi đi thì không quên dặn nó là: tao cấm mày tài máy và mấy cái ác game của tao, nghe chưa? Thế lúc mà Phong xuống nhà dắt xe đi ấy, thì đã thấy mấy đứa bạn học nó đứng ngay ở trước cửa mà nó chờ sẵn rồi. Thế mấy đứa cũng bàn nhau là: bây giờ mình đến nhà con dịu viếng đám xong thì bọn mình sẽ chờ luôn ở đấy đến chiều để mà đưa ma con bé. Thế lúc mấy đứa vừa đi vừa nói chuyện, rất là kiểu nhiều chuyện ấy, vui vẻ đấy, thì đứa nào cũng có nhiều chuyện để nói lắm, bởi vì là lâu ngày bọn nó không gặp nhau mà. Thế đang chuyện trò rôm rả, vào đến cửa nhà dịu thì tự nhiên nhá, Phong bảo em đang rất bình thường, em vào đến nhà nó phát là em rùng mình luôn, người em rét run. Mà sợ cái là tóc tai em cứ dựng đứng lên như điện giật ấy. Mà chị biết cái cảm giác nó tê từ gáy lên đỉnh đầu, như kiểu vào mùa đông nó buốt thế nào không? Thì em mới buột mồm mới hỏi bọn bạn em là: thế chúng mày có thấy rét không? Sao trong mày lạnh thế nhỉ? Thì đứa nào nghe xong Phong hỏi thì cũng rất là ngạc nhiên, bảo là: úi mày ơi, trời đang nắng trong trang, tao toát hết mồ hôi đây này, lạnh cái gì mày? Có đứa còn đưa tay lên trán quệt mồ hôi, bảo nóng, xong là: khiếp, nóng này mà mày bảo lạnh. Thế mấy đứa cũng cùng nhau vào dẫn lễ xong thì mới đi qua cái chỗ áo quan để gọi là nhìn mặt con bé lần cuối đấy. Phong còn nói thêm là cái tục mà nhìn mặt người khuất lần cuối này ấy, là cái tập tục từ trước tới giờ ở quê của Phong. Tức là ai cũng phải nhìn mặt người đã khuất ấy mọi người. Mà cái lúc vào trong chỗ để áo quan thì cảm giác người Phong bảo em càng lạnh hơn. Giống như là có cái điều hòa nó phả vào gáy em. Nó lạnh mà nó tê hết cả người luôn. Khi đấy ấy, là đầu tháng 10, trời nóng như đổ lửa, mà bạn bè đứa não mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng vì nóng luôn ý. Riêng Phong thì bạn bảo là em cứ như là người lạc loài chị ạ. Đang ở bên trong không tiện nói chuyện, thì Phong cứ thế mà chịu đựng cái lạnh ấy thôi. Thế Phong mới theo sau lưng hai đứa bạn, xong rồi cũng ngó vào trong xem. Và qua cái ô kính vuông bên ngoài áo quan ý, bên trong có bóng điện đỏ lờ mờ. Phong bảo em không biết là em có bị ảo giác do là em mệt hay như thế nào không, mà rõ ràng á, trong khoảng mấy giây rất nhanh, em thấy con dịu ở bên trong áo quan nó mở mắt ra một cái, xong rồi nó nhắm mắt lại ngay. Thì khi này em giật mình, nhưng mà em không dám nói hay hỏi bọn bạn, bởi vì em sợ chúng nó mắng cho là tại sao mày luyên thuyên vớ vẩn như thế. Thì bạn mới lắc đầu mấy cái, xong nuốt nước bọt, mới đánh bạo nhìn lại lần nữa. Thì rõ ràng con dịu nó đang nhắm mắt nằm yên chứ không có cái cảnh như ban nãy nha. Phong mới thở hắt ra một cái xong rồi nghĩ là có khi đêm qua là hay là do kiểu mình bị mất ngủ, đầu óc mình lơ tơ mơ cho nên là bây giờ mình sinh hoang tưởng ấy. Dẫn lễ xong một cái thì cả bọn cũng theo thường lệ là đi ra ngoài bàn ngủ uống nước thôi. Thế khi này có một bà chị này tên là Thoa, thì Phong mới bảo là cái con mẹ này này học trước bọn em một khóa, kiểu cũng gần nhà và quen biết thì mới ra ngồi mời nước và nói chuyện chung kiểu một đám trẻ trẻ giống như nhau ấy. Và cái bà Thoa này là thuộc hệ gọi là camera chạy bằng cơm mọi người. Thì cái chuyện quái gì đến tai bà này thì cả xóm người ta đều biết. Nên là khi thấy hội Phong cùng cái tầm trẻ trẻ là bà này bà chạy ra kiểu gọi là bà ngồi cùng bắt chuyện cho vui đấy. Bà này mới bảo là: này tao bảo đêm qua chúng mày không tới cho nên là chúng mày không được chứng kiến cái chuyện này đâu, nó đáng sợ vô cùng luôn. Thế nghe kiểu chuyện kiểu dị dị thì cả đám mới tò mò hỏi là: thế có chuyện gì mà chị cứ lấp la lấp lửng thế? Thế bà này bà mới kéo cái ghế sát lại, bà thì thầm to to nhỏ nhỏ, bà bảo là: tối hôm qua nhá, thì có cái con chim lợn ấy, nó đậu ở cây xoài, nó kêu éc cả đêm, mà con đấy không hiểu sao nó lì lắm ấy mày ạ. Nó cứ đậu mãi, rồi cứ một lúc nó lại kêu ré lên. Thực sự luôn, trong đám không một ai dám đuổi nó, mà tiếng con này nó kêu qua ghê hết cả người. Tất cả bọn tao ai cũng rén, cả đám là không ai ngủ được. Mà tới cái lúc mà chuyển cữu ấy cũng sợ, lúc đấy là chuyển cữu lúc 12 giờ đêm. Thế đang chuẩn bị chuyển cữu thì cái con bướm đen nó bay vào nhà, nó đậu ngay trên nắp áo quan của Diệu. Thì có mấy người đuổi nó cũng không bay đi, vì tới giờ rồi cho nên là mấy anh em mới bảo nhau là làm lễ chuyển cữu luôn cho kịp giờ. Nhưng mà quái lạ là không làm sao xoay được cái áo quan nha mọi người. Thì ai cũng bảo là áo quan rất là nặng, không tài nào xoay được. Mấy ông thợ kèn có kinh nghiệm mới bảo mẹ cái Dịu là: chị ơi, hay là có khi con bé nó còn việc gì chưa hoàn tất thì nó sẽ chưa đi được đâu. Người thân ra chỗ áo quan hỏi nó xem như thế nào. Con bé mà thiêng thì kiểu gì nó cũng để cho người nhà biết đấy. Thế khi đấy là các dì với mẹ con Dịu mới ra hỏi là: con ơi, thế thì con còn cái điều gì khuất tất mà con chưa làm được thì con bảo mẹ để mẹ làm cho con. Thì bà chị Thoa kể đây là bà ấy rùng mình luôn cái. Xong thì bà cứ thì thà thì thủ với bà ấy bảo là: dạy tao bảo cái này, nhưng mà kiểu dãi như kiểu nói chuyện kiểu lén lút ấy. Bà bảo là: chúng mày đừng có kể ra ngoài nữa nhé. Nếu mà chúng mày ở đây hôm qua ấy mà nghe chuyện này ấy, chắc là sợ rớt mẹ tim luôn. Bởi vì là khi mẹ nó hỏi thế xong là con Dịu nó ốp luôn vào cái bà dì bên ngoại nhà nó mày ạ. Bà này đang đứng bên ngoài tự dưng kiểu mọi người thấy bà này ú ớ ấy, người lảo đảo xong rồi ngồi luôn thụp xuống nền nhà, khóc xong cứ dãy nảy lên, xong sờ lên đầu kêu: ôi dồi ôi con đau quá, ôi dồi ôi con đau quá. Thế xong bà dì này lại nằm lăn ra nền mà cứ thế khóc thôi, tay thì cứ ôm đầu. Mẹ cái Dịu có vẻ sợ lắm nhưng mà vẫn ngồi cạnh con, xong rồi nhỏ nhẹ hỏi là: con ơi, mẹ thương con lắm, thế con còn gì chưa làm được thì con phải bảo với mẹ để mẹ con làm nốt, để con ra đi cho nó mát mẻ. Thế lúc này con Dịu lại không khóc nữa, nó đang ở trong người bà dì nhá. Mà tự nhiên một cái nó cho bà này ngồi thẳng lưng luôn, dựng thẳng lưng luôn, xếp bằng lại. Xong nó cười hành khách, nó bảo với mẹ nó là: mẹ ơi, con muốn lấy chồng, con mới chấm được người này hợp lắm. Thế nói xong một cái nhá, nó lại cười phá lên khanh khách, nó cười khanh khách luôn ý, mà trông mặt nó dại lắm. Thế mẹ con Dịu có lay gọi hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng bà nó nhập vào bà gì ấy, thì cứ cười khạch chứ không trả lời gì hết. Thế khi đấy có một bà trong họ mới lấy cái váy ra chụp lên đầu, thì bà gì này đang cười mới gọi là hồn xuất ra đấy, thì mới ngửa ra và bà ấy là ngất luôn ấy. Thì cùng cái lúc đấy mấy ông trong họ mới quay áo quan chuyển cữu được cho con Dịu nha. Thế Phong nghe xong một cái là kiểu sợ ấy mọi người, da gà da vịt nổi hết cả lên luôn. Bởi vì mọi người biết sao, đêm qua mà chính bản thân Phong bảo là em mơ thấy con này, mà trong mơ nó còn bảo là mày lấy tao đi. Càng nghĩ lúc đấy thì Phong bảo em càng bất an, và bắt đầu em bị sợ, em run luôn. Em cứ có cảm giác là quả này có điểm rồi chị ạ. Chẳng lẽ nào lại có chuyện trùng hợp đến thế. Phong hoang mang quá, người thì càng lúc càng lạnh, mà sợ không dám nán lại lâu nữa, mới bảo mấy đứa bạn đang ngồi đấy là: chúng mày ơi, tao có việc gấp, nhà tao có việc, thì chúng mày cứ ngồi đây xong rồi chờ đưa cái Dịu ra đồng nhé. bọn nó còn hỏi là gấp gáp gì thế mày, có việc gì đấy, với cả là chiều có tới đám được nữa không thì bọn tao chờ. Nhưng mà Phong bảo em trả lời qua quýt xong rồi là em lủi luôn chị ạ. Thế lên xe một cái là vít ga chạy thẳng, đầu óc là trống rỗng luôn. Phong bảo đến giờ kể lại mà em còn không biết là vì sao khi đấy mình lại có thể về được đến nhà. Em chạy tới cổng cái là cái cửa sắt nhà em đang khép hờ, nhưng mà em sợ quá em còn không dám xuống em mở cửa, mà em vặn ga em tông thẳng vào cửa em chạy vào nhà. Thế vừa vào tới nhà chưa kịp dựng chân chống xe thì cái thằng Bính ý, là thằng em họ của Phong mà ban nãy mà mình có kể đấy, thằng này nó chạy sồng sộc trong nhà ra ngoài sân, mà nó tái mét, mà trông nó kiểu nó hãi lắm ấy, răng đánh với nhau lập cập. Thế Phong thấy thằng này thì lại nghi là mẹ ai thằng này làm hỏng máy tính của mình mà bây giờ trông nó kiểu hoảng như thế này. Vì cái thằng bỏ mẹ này là thuộc dạng phá phách luôn ấy. Thế mấy lần nó chơi là hỏng chuột liệt phím là chuyện rất bình thường. Thế là Phong nghi nó sợ Phong chửi cho em mặt mày tái như thế. Thế Phong mới quát lên, Phong bảo là thằng kia thế mày làm hỏng máy tính của tao à. Phong hỏi mãi mà thằng này nó không nói gì thì Phong mới bực quá, mới kéo thằng này bảo là mày đi với tao lên phòng để tao kiểm tra xem là máy tính các thứ như thế nào, có gì phải nói ra để tao còn sửa ấy. Thế mà lúc đấy nhá, thằng Bính, một thằng thanh niên 18 tuổi to như một con bò mộng, nó khóc luôn đấy mọi người. Phong bảo là nó khóc chị ạ, à? Và nó nhất định là nó sẽ không lên phòng của em nữa. Vậy thì liệu đã có chuyện gì xảy ra với Bính? Vì sao một thanh niên đô con 18 tuổi rồi mà lại phải bật khóc hoảng loạn không chịu lên phòng? Và rồi những cái điều kỳ lạ đang xảy ra xung quanh Phong là chuyện gì? Liệu nó có liên quan đến cái chết của con bé Dịu hay không? Thì những điều này cô bé Hà Nội xin phép được kể tiếp vào phần 2 của câu chuyện vào buổi phát sóng ngày thứ 2 lần tới nha. Và mình bật mí nhẹ là cái phần kết câu chuyện này theo như là Phong nói với mình thì nó đủ wow cho các bạn phải đóng bỉm luôn đấy. Nên là các bạn ơi, các bạn nhớ like, subscribe kênh, cho mình xin một bình luận để không bỏ lỡ bất kỳ một câu chuyện nào, cũng như là cái phần kết cực hấp dẫn của câu chuyện ma bắt làm chồng này nhá. Và chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.